quỷ đen đó đi chứ. Dương Quá nghe giọng cô bé có ý châm biếm, bèn tức khí nói, bắt thì bắt, liền tóm luôn con dế đó. Quách Phù cười nói, ca ca bắt con quỷ đen đó làm gì? Đòi chọi với con đại tướng quân của muội hả? Chọi thì chọi, con quỷ đen cũng đâu để cho người ta khinh thường nó đâu. Liền bỏ con dế đen ấy vào chậu của Quách Phù. Lạ thay, con dế lớn thấy con dế nhỏ lại có vẻ sợ hãi, cứ nem nép một chỗ. Quách Phù và huynh đệ họ Võ ra sức hò la trợ uy cho nó. Con dế đen ngẩng đầu nhảy tới, con dế lớn không dám nghênh chiến, chỉ chực nhảy ra khỏi chậu. Con dế nhỏ liền nhảy lên theo, cắn một cái trúng đuôi con dế lớn. Hai con dế cùng rơi xuống, con dế lớn xoay xoay vài cái rồi lật ngửa bụng lên mà chết. Thì ra trong loài dế có một giống thích sống chung với độc trùng. Sống chung với rết thì gọi là ngô công suất, dế rết. Sống chung với rắn độc thì gọi là xà suất, dế rắn. Giống xà suất có nhiễm khí độc nên mọi con dế khác đều kinh sợ. Con dế mà Dương Quá bắt được chính là một con xà suất. Quách Phù thấy con đại tướng quân bị chết thì buồn bã, nghĩ thế nào lại nói, Dương ca ca, cho muội con dế đen của đại ca ca đi. Dương ca ca cho thì chẳng có tiếc gì đâu, có điều là ban nãy muội chửi nó là con quỷ đen mà. Không cho thì thôi, tưởng báo lắm. Rồi đổ con dế ra khỏi chậu, lấy chân dẫm chết nó. Dương Quá cá giận, máu nóng bốc lên đỏ cả mặt, liền dung tay tát Quách Phù một cái thật mạnh. Quách Phù ớ ra, chưa biết có nên khóc hay không. Võ Tu Văn liền nói, cái tên tiểu tử đánh người ta hả? Rồi đấm một quả vào ngực Dương Quá. Võ Tu Văn gia học uyên nguyên, từ nhỏ đã được cha mẹ dạy võ, võ công có căn cơ hẳn hoi. Cú đấm này có lực đạo không nhẹ, Dương Quá cả giận, cũng giáng trả một quyền. Võ Tu Văn vội né tránh, Dương Quá đuổi theo. Võ Đông Nhu bèn ngán chân một cái, Dương Quá ngã sắp xuống. Võ Tu Văn quay lại cưỡi lên lưng Dương Quá, Võ Đông Nhu cũng làm theo. Bốn quả đấm cứ thế đấm túi bụi xuống người Dương Quá. Dương Quá lớn hơn hai cậu kia 1-2 tuổi, nhưng hai tay không địch nổi bốn tay. Quý đệ họ Võ lại từng luyện võ công thượng thừa, còn Dương Quá mới chỉ học qua chút võ công thô thiển do mẹ truyền cho, nên không thể đối phó, đành nghiến răng chịu đựng không kêu một tiếng. Võ Đông Nhu nói, mi xin tha, huynh đệ ta sẽ tha cho mi. Dương Quá nhức, nói thúi như là gì á. Võ Tu Văn thấy vậy lại đấm cho hai quả. Quách Phù đứng bên cạnh thấy huynh đệ họ Võ trả thù giúp mình thì trong bụng thích thú. Huynh đệ họ Võ biết rằng nếu đánh vào đầu vào mặt Dương Quá sẽ có thương tích, Quách Tĩnh Hoàng Dung nhìn thấy sẽ trách mắng, nên hai đứa chỉ đấm đá vào thân mình Dương Quá. Quách Phù thấy hai đứa đánh dữ cũng hơi sợ, nhưng sờ lên mặt thấy nóng rát vì cái tát vừa nãy thì bất giác kêu lên, đấm đi, đấm mạnh vào, đánh đi. Huynh đệ họ Võ nghe Quách Phù khích lệ càng đánh mạnh hơn. Dương Quá nằm dưới đất nghe Quách Phù nói thế thì nghĩ thầm, còn A đầu kia độc ác như vậy, sau này ta quyết trả thù. Nó cảm thấy lưng, mông, hai cánh tay đau như dần, càng lúc càng khó chịu đựng. Huynh đệ họ Võ luyện công từ bé, quyền cước có lực, người lớn bình thường cũng khó chịu nổi. Dương Quá từng luyện chút nội công, nếu không thì đã chết ngất từ lâu. Nó cắn răng chịu đựng, hai tay quờ quạng loạn xạ dưới đất. Chợt tay trái nhớ được một vật vừa lạnh vừa trơn, chính là con rắn cạp nia nó đập chết ban nãy, bèn dung tay quất mạnh con rắn về phía sau. Huynh đệ họ Võ thấy vậy kêu lên hoảng hốt. Dương Quá thừa cơ lật người lại, quay tay thật mạnh một quyền trúng mũi Võ Đông Nhu, rồi cắm đầu chạy. Huynh đệ họ Võ tức giận đuổi theo. Võ Đông Nhu trúng đòn vào mũi, tuy không đau lắm nhưng máu chảy be bét ra mặt. Quách Phù thích xem cảnh náo nhiệt, cứ luôn miệng dục, bắt lấy nó đi, bắt lấy nó. Dược quá chạy một hồi, ngoảnh lại, thấy Võ Đôn Nhu mặt nhoe nhoét máu. Biết rằng nếu để huynh đệ họ Võ tóm được, thì sẽ bị đánh tệ hại hơn. Thế là nó cắm cổ mà chạy. Đến chân ngọn núi Thí Kiếm Phong, thì cứ thế leo lên trên, càng lúc càng lên cao. Huynh đệ họ Võ không chịu buông tha, vẫn mãi miết đuổi theo. Quách Phù lên tới lưng chừng núi thì dừng lại, ngẩng đầu quan sát. Dương Quá chạy một hồi, thấy trước mặt là một cái khe động, không còn đường chạy tiếp. Hồi trước, Hoàng Dược Sư mỗi khi nghĩ ra một chiêu thức mới, đều nhảy giọt qua cái khe này để lên đỉnh núi hiểm trở thử chiêu. Dương Quá thì làm sao có thể nhảy qua? Nó nghĩ thầm, ta nhảy qua cái khe này dẫu có chết, còn hơn để cho hai tên tiểu tử thối kia tóm được. Nó bèn quay lại quát to. Nà nà, các ngươi còn tiến lên một bước, ta sẽ nhảy qua khe vực đó ngang. Võ Đôn Nhu sững lại. Võ Tu Văn nói. Ngươi nhảy thì nhảy, ai sợ ngươi? Hả? Nè, ngươi có dám nhảy không? Nói rồi cậu tiếp tục leo lên. Dừng quá cá giận, đang định nhảy qua khe, bỗng thấy bên cạnh có một tảng đá to gác lên mấy hòn đá khác nhỏ hơn, trông hơi chênh vênh. Trong cơn cuồng nộ, nó đâu còn nghĩ gì đến hậu quả, bèn giơ tay dần một hòn đá nhỏ bên dưới. Tảng đá to bên trên quả nhiên hơi lay động. Nó liền ra phía sau tảng đá, dùng hai tay đẩy thật mạnh, tảng đá lăn ngay xuống sườn núi. Quân đại họ Võ thấy Dương Quá đẩy tảng đá, biết là nguy hiểm, vội co mình sẵn sàng né tránh. Tảng đá kéo theo vô số bụi đất lăn ầm ầm qua bên cạnh quân đại họ Võ, đè nát các bụi cây nó gặp trên đường, cuối cùng lăn ầm xuống biển. Võ Đôn Nhu hoảng quá, trượt chân một cái lăn xuống. Võ Tu Văn vội túm lấy người ca ca, hai đứa đứng không vững, cùng lăn xuống đến 6-7 trượng. May gặp một thân cây lớn chắn lại mới không lăn tiếp. Hoàng Dung ở trong nhà nghe tiếng động xa xa vội chạy ra. Đến chân ngọn Thí Kiếm Phong chỉ thấy bụi đất mù mịt. Quách Phù đang nấp cạnh một bụi cỏ ở lưng chừng núi, sợ không khóc nổi. Huynh đệ họ Võ thì mặt mũi bê bết máu. Nàng chạy lên ôm con gái vào lòng. Quách Phù khóc òa lên một hồi, rồi mới mếu máo kể việc Dương Quá vô cớ tát nó ra sao. Huynh đệ họ Võ bình nó đánh Dương Quá thế nào? Dương Quá lăn tảng đá định đè chết huynh đệ họ Võ ra sao? Bao nhiêu lỗi nó dồn vào Dương Quá tất cả. Còn việc nó giẫm chết con dế của Dương Quá và huynh đệ họ Võ đấm đá Dương Quá thì nó lờ đi không kể. Hoàng Dung nghe xong ngẩn người một lát, thấy một bên má con gái đỏ hằn các vết ngón tay, cái tát quả không nhẹ thì rất thương con, vội an ủi nó. Lúc này Quách Tĩnh đã chạy tới, thấy huynh đệ họ Võ say sát ở mặt mày, hỏi nguyên do, nghe xong rất buồn, lại lo Dương Quá gặp chuyện bất trắc, vội chạy lên đỉnh núi tìm kiếm. Nhưng tìm trước kiếm sau đều không thấy tung tích cậu bé đâu cả. Chàng có tiếng gọi to. Quá Nhi! Quá Nhi! Tiếng gọi vang xa mấy dặm, sông thủy chung vẫn không thấy Dương Quá ló mặt ra hoặc lên tiếng trả lời. Quá Tĩnh chờ một lúc càng thêm lo lắng, bèn về nhà chèo một chiếc thuyền đi quanh đảo tìm kiếm. Đến khi trời tối cũng chẳng biết Dương Quá ở đâu. Nguyên Dương Quá sau khi lăn tảng đá xuống, thấy huynh đệ họ Võ cũng lăn xuống dốc núi. Xa xa Hoàng Dung đang chạy tới, biết phen này nó sẽ bị trách phạt, bèn nếp mình trong một kẽ đá. Nó nghe rõ tiếng Quách Tĩnh gọi nhưng không dám trả lời. Nó cứ nấp trong kẽ đá không dám động đậy, chịu đói bụng nhìn trời và biển cùng sẫm dần, tứ phía không một tiếng người. Một hồi sau trên trời có ánh sao, gió lạnh thổi. Nó ra khỏi kẽ đá, nhìn xuống bên dưới, thấy các cửa sổ nhà đều sáng đèn. Thiết tưởng cảnh vợ chồng Quách Tĩnh, Kha Trấn Ác, Quách Phù cùng huynh đệ họ Võ, cả thảy 6 người đang quay quần quanh bàn ăn đầy các món cá thịt. Bất giác nó nuốt nước miếng mấy lần. Nó lại nghĩ chắc mọi người đang chê trách nó, thì trong lòng ấm ức vô cùng. Nó cứ đứng đó giữa đêm tối trước gió biển, nghĩ cảnh cả đời mình cứ bị người ta khinh rẻ, quả là đáng oán giận. Thực ra Quách Tĩnh tìm không thấy nó, chẳng thiết ăn uống gì. Hoàng Dung thấy phu quân buồn phiền, biết có khuyên chàng cũng chả nghe, nên nàng cũng không ăn, im lặng ngồi bên cạnh chàng. Sáng hôm sau, hai người lại đi tìm. Dương Quá bị đói nửa ngày và một đêm. Sáng sớm hôm sau, nó lẹn xuống chân núi, bắt mấy con ếch bên bờ suối, lột da, dùng lá khô nướng ếch mà ăn. Mấy năm lưu lạc, nó vẫn làm như thế để qua ngày. Bây giờ nó sợ Quách Tĩnh Hoàng Dung nhìn thấy khói, nó liền chui vào nướng trong một cái hang. Nướng xong, nó dập lửa ngay mới ăn. Nó nghe tiếng Quách Tĩnh gọi Quá Nhi thì nghĩ thầm, định gọi ta về để đánh đòn, thì ta chả về đâu. Tối hôm ấy, nó ngủ trong hang, đang mơ mơ màng màng, nó bỗng thấy ông Dương Phong tiến vào nói, Qua gì con, ta đến dạy con võ công, để con khỏi bị hai thằng lói nhà họ Võ bắt nạt. Dương Quá cả mừng, đi theo ra khỏi hang, thấy ông Dương Phong ngồi xổm, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, song chưởng đẩy ra. Dương Quá bắt chước làm theo. Bỗng Âu Dương Phong dung quyền đánh tới, nó không tránh kịp, bợp một cái trúng ngay đỉnh đầu. Đau quá, nó kêu tướng lên và bật dậy. Lại cợp một cái, đầu da vào đá. Nó giơ tay xoa đầu, thấy nỗi cục u rất đau. Thì ra vừa nãy nó nằm mơ. Bất giác nó thở dài nghĩ thầm, cha mình lúc này chắc đã khỏi, đã chui ra khỏi cái chuông. Không biết bao giờ cha mới tới đón mình, dạy võ công thật sự cho mình, để mình khỏi bị người ta ở đây bắt nạt. Nó ra khỏi hang, nhìn đường chân trời, chỉ thấy lác đác vài ngôi sao trên các ngọn cây. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhớ lại khẩu quyết Cáp Mô Công dùng cho quyền cước mà Âu Dương Phong truyền cho nó khi còn ở Gia Hưng. Nó rùng mình ngồi xuống, song chưởng đẩy ra, làm động tác giống như trong mơ, nhưng không đạt. Nó đứng trên sườn núi, nhìn biển rộng mênh mang, vắng lặng, thấy lòng vô cùng trống trải, cô đơn. Bỗng nó nghe văng vẳng từ biển đưa tới tiếng gọi Quá Nhi, Quá Nhi. Nó liền chạy xuống chân núi kêu lên, con ở đây nè. Nó đã tới chân núi, chạy ra bãi cát. Quách Tĩnh từ xa nhìn thấy cả mừng, vội chèo thuyền lại gần, nhảy lên bãi cát. Dưới ánh sao, hai người chạy về phía nhau. Quách Tĩnh ôm Dương Quá vào lòng chỉ nói, mau dọn cơm cho con. Chàng xúc động, lời nói có phần nghẹn ngào. Về nhà, Hoàng Dung dọn cơm cho Quách Tĩnh và Dương Quá ăn. Mọi người không ai nhắc đến chuyện hôm kia cả. Sáng hôm sau, Quách Tĩnh gọi Dương Quá, huynh đệ họ Võ, Quách Phù tới đại sảnh, lại mời Kha Trấn Ác đến, bảo bốn đứa trẻ khấu đầu trước linh vị Giang Nam Lục Quái. Rồi chàng thưa với Kha Trấn Ác, đại sư phụ, đệ tử xin sư phụ ân chuẩn cùng sư phụ thu nhận bốn đồ tôn ạ. Hay lắm, ta chúc mừng con. Quách Tĩnh bảo Dương Quá, huynh đệ họ Võ khấu đầu trước Kha Trấn Ác, rồi hành lễ bái sư với vợ chồng chàng. Quách Phù cười hỏi, mẹ, con có gái luôn không? Tất nhiên là có rồi. Quách Phù cười hì hì khấu đầu với ba người. Quách Tĩnh nghiêm trang nói, từ hôm nay trở đi, bố các ngươi là sư huynh đệ. Không, còn là sư huynh muội nữa. Ta chưa nói xong, không được nói leo. Chàng ngập ngừng một lúc rồi tiếp, từ nay trở đi, các ngươi phải tương thân tương ái, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu. Nếu còn tranh giành đánh lộn với nhau, ta quyết không tha. Nói đoạn, chàng nhìn Dương Quá một cái. Dương Quá nghĩ thầm, bá bá tất nhiên sẽ bên con gái, từ giờ mình lờ nó đi là xong. Kha Trấn Ác nói một vài môn quy của Giang Nam Thất Quái cho bốn đứa trẻ biết, đại để là không được cậy mạnh khinh người, không được lạm sát người vô tội. Quách Tĩnh nói, sở học võ công của ta rất tạp, ngoài căn cơ do Giang Nam Thất Hiệp truyền thụ, ta còn luyện nội công của giáo phái Toàn Chân, võ công của hai đại tông Đông Nam là Đào Hoa Đảo và Cái Bang. Làm người không được quên gốc. Hôm nay ta trước hết dạy cho các ngươi công phu độc môn của Kha đại sư tổ của các ngươi. Chàng đang định nói khẩu quyết, Hoàng Dung thấy Dương Quá cúi đầu xuất thần, sắc mặt có vẻ gì rất lạ, trông y hệt dáng dấp Dương Khang ngày trước, thì nàng bất giác thấy ghét, nghĩ thầm: phụ thân nó tuy không phải do chính tay ta giết, nhưng cũng có thể nói đã chết ở trong tay ta. Không thể nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà, để sau này nó gây đại họa được. Nghĩ vậy, nàng đã có chủ định, bèn nói: chàng một mình dạy cả bốn đứa sẽ rất vất vả đó, quá nhi cứ để thiếp dạy cho. Quách Tĩnh chưa trả lời, Kha Trấn Ác đã vỗ tay cười nói: thế thì hay lắm, như vậy sẽ có thể so sánh xem đệ tử của ai giỏi hơn ai. Quách Tĩnh trong bụng cũng mừng, chàng biết nàng thông minh gấp trăm lần chàng, cách dạy chắc sẽ hay hơn, nên cũng vui vẻ bằng lòng. Quách Phù sợ cha nghiêm khắc nói: mẹ, con cũng muốn mẹ dạy nữa mà. Con quen làm nũng mẹ rồi, như thế luyện võ không xong đâu, phải để cha con dạy mới được. Quách Phù nhìn trộm phụ thân, thấy phụ thân đang nhìn nó chằm chằm, nó vội ngoảnh đi, không dám nài nỉ thêm. Hoạt Dung nói với phu quân: hai ta định quy củ, chàng không được dạy quá nhi, thiếp cũng không được dạy ba đứa kia, bốn đứa cũng không được truyền thụ gì cho nhau, nếu không sẽ rối loạn hết cả, chỉ có hại mà thôi. Điều đó tất nhiên. Quá nhi, ngươi đi theo ta. Dừng quá ghét Quách Phù và huynh đệ họ võ, nghe Hoàng Dung bảo không cùng học võ với ba đứa kia thì rất hợp tâm ý, bèn theo Hoàng Dung đi vào nội đường. Hoàng Dung dẫn nó vào thư phòng, lấy trên giá sách xuống một quyển, nói: sư phụ của ngươi có bảy vị sư phụ, người ta gọi các vị đó là Giang Nam Thất Quái. Đại sư phụ chính là Kha Công Công, nhị sư phụ là Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông. Hiện tại ta trước hết dạy cho ngươi công phu của nhị tổ sư. Đoạn và quyển sách kia ra đọc rõ. Tử viết: học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ, hữu bằng tự diễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Thì ra đó là bộ luận ngữ. Dương Quá lấy làm lạ, không dám hỏi, chỉ đọc theo và nhận mặt chữ. Mấy ngày liền, Hoàng Dung chỉ dạy nó đọc sách, trước sau hoàn toàn không nhắc gì đến võ công. Một hôm học xong, Dương Quá một mình đi ra núi dạo chơi, nghĩ đến ông Dương Phong lúc này không biết đang ở đâu. Nhớ quá, bèn làm động tác trồng cây chuối. Tập động tác ấy một hồi, theo khẩu quyết Âu Dương Phong truyền thụ mà nghịch hành kinh mạch, trồng cây chuối rồi, tung người bật dậy, hét một tiếng, song chưởng đẩy ra, cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, mồ hôi giả ra như tắm. Nó không biết rằng, chỉ một lần luyện công như thế, nội lực đã có phần tiến triển. Võ công do Âu Dương Phong sáng tạo là một môn công phu thượng thừa cực kỳ lợi hại. Dương Quá ngộ tính rất cao, tuy mới học được chút ít, nhưng cứ thế luyện tập thì nội lực cũng khá dần. Từ đó trở đi, ngày ngày sau khi nghe Hoàng Dung dạy kinh thư, mỗi lúc nhàn rỗi, Dương Quá lại ra chỗ núi vắng luyện công. Nó vốn không định luyện thành một môn võ nghệ kinh nhân, mà chỉ vì mỗi lần luyện như thế, nó đều cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, không luyện thì nhớ. Dương Quá lẳng lặng luyện tập, Quách Tĩnh và Hoàng Dung không hề hay biết. Hoàng Dung dạy cậu bé học chữ, chưa đầy 3 tháng đã học hết quyển luận ngữ. Dương Quá có trí nhớ lạ thường, đối với kinh nghĩa trong sách nó không thắc mắc gì cả. Thực ra Hoàng Dung cũng không muốn dạy chữ cho nó, nàng thường nghĩ thầm: thằng bé này thông minh tài trí chẳng kém gì mình cả, nếu mà nó thành một kẻ giống như cha nó lại học võ công thì sẽ là mối họa không nhỏ đâu. Chỉ bằng cho nó học văn thôi, làm theo lời dạy của thánh nhân, mai ra còn có chút ích lợi. Mấy tháng trôi qua mà Hoàng Dung không nhắc gì đến võ công, Dương Quá cũng không hỏi. Từ sau ngày đánh nhau với Quách Phù và huynh đệ họ võ, nó cũng chưa lần nào cùng chơi với ba đứa kia, một mình càng ngày càng cảm thấy cô đơn. Nghĩ Quách Tĩnh tuy nhận nó làm đệ tử, song không hề truyền thụ võ công cho nó, nó vốn đã không phải là đối thủ của huynh đệ họ võ. Chờ Quách Tĩnh dạy cho hai đứa kia nửa năm, nếu có tái đấu chắc nó sẽ bị hai đứa kia đánh chết. Nó định bụng, hãy có dịp là nó sẽ lập tức rời bỏ hòn đảo này. Sau khi học mấy dòng trong sách Mạnh Tử, Dương Quá rời thư phòng ra bờ biển dạo chơi. Nhìn các lớp sóng bạc đầu ngoài khơi, nó thầm nghĩ không biết đến bao giờ mới thoát khỏi chốn này. Ngắm cánh chim hải âu trắng bay lượn, nó thèm muốn được tự do như chim trời. Đang mãi ngắm cảnh, nó bỗng nghe từ phía rừng đào vọng lại tiếng hô. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nó lẻn tới nấp sau một thân cây xem sao. Thì ra Quách Tĩnh đang dạy quyền cước cho huynh đệ họ Võ ở một bãi trống giữa rừng. Chiêu đang dạy có tên là Thác Lương Quán Trụ, một chiêu thuộc cầm nã thủ. Quách Tĩnh miệng nói, chân tay làm động tác mẫu, bảo huynh đệ họ Võ làm theo. Dương Quá chỉ nhìn một lần là nắm ngay được cái cốt lõi của chiêu thức, trong khi huynh đệ họ Võ học đi học lại vẫn không nắm được yếu lĩnh. Quách Tĩnh bản tính chất phác, biết rằng dạy và học võ có cái cam khổ của nó, không ngần ngại dạy đi dạy lại. Dương Quá thở dài nghĩ thầm, Quách Ba Ba nếu chịu dạy ta, ta đâu có ngu xuẩn như hai đứa kia. Nó buồn bã trở về phòng nằm ngủ. Bữa tối ăn xong đọc vài trang sách, nhưng cảm thấy chán, nó lại ra bờ biển tập thử quyền cước cho Quách Tĩnh dạy. Sử chiêu kia mấy lần, cảm thấy đã thành thạo, nghĩ thầm, nếu ta cứ học lõm võ công, đảm bảo huynh đệ họ Võ dẫu học được nhiều đến đâu cũng chẳng làm gì nổi ta. Nhưng rồi nó lại nghĩ, Quách Ba Ba đã không chịu dạy, hà tất ta học lớn làm gì. Bây giờ Quách Ba Ba có cầu ta đi học, ta cũng chẳng thèm học. Giỏi lắm thì đánh chết người ta là cùng chứ gì. Nghĩ tới đây, nó vừa kiêu ngạo vừa cảm thấy chán ngán, tựa lưng vào vách đá, nghe tiếng sóng vỗ rì rào mà ngủ thiếp đi. Dương Quá không ăn cơm, cũng chẳng vào thư phòng đọc sách. Nó mò được mấy con hàu to dưới biển, đốt lửa nướng ăn, nghỉ bụng. Ta không ăn cơm nhà họ Quách, cũng chẳng đến nỗi mà chết đói. Nhìn những chiếc thuyền lớn, thuyền nhỏ neo cạnh bờ, nó nghĩ thầm. Thuyền lớn ta chèo không nổi, thuyền nhỏ thì không đi xa được. Làm cách nào thoát khỏi chốn này kia chứ? Chán ngán nửa ngày, chẳng biết làm gì. Nó liền ra sau một tảng đá, thực hiện động tác trồng cây chuối, luyện nội công theo cách ông Dương Phong đã dạy. Đang luyện tới lúc khí huyết lưu thông nhanh, toàn thân khoan khoái, đột nhiên phía sau lưng có người gọi to. Dương Quá giật mình, lập tức đảo người đứng lên, nhưng chân tay tê dại, không đứng ngay lên được. Thì ra Quách Phù và huynh đệ họ Võ đi tới. Phía sau tảng đá vốn hoàn toàn yên tĩnh, không ai đi tới, nhưng cây cối đường đi lối lại trên đào qua đảo đều được bố trí theo sự biến đổi của ngũ hành sinh khắc. Quách Phù và huynh đệ họ Võ không dám đi lại lung tung, chỉ quanh quẩn chơi đùa ở những chỗ quen thuộc. Giờ rồi chúng bắt gặp Dương Quá đang trong trạng thái luyện công. May mà lúc này công lực của Dương Quá rất nông cạn, nếu không khi bị ba người cùng gọi như thế, kinh mạch sẽ tán loạn, bị tê liệt ngay tại chỗ. Quách Phù vỗ tay cười nói, Dương ca ca làm trò quỷ gì ở đây vậy? Dương Quá vừa vào vách đá, từ từ đảo người dậy, lườm cô bé một cái rồi quay người đi. Võ Tu Văn nói: Nè, Quách sư muội hỏi ngươi, sao ngươi lại vô lễ lờ đi vậy hả? Rồi mi làm gì được ta hả? Võ Đôn Nhu tức giận nói: Chúng mình đi chơi đi, đừng trêu chọc con chó điên. Ờ đúng đó, chó điên thấy người là cắn. Người ta đang đứng yên lành ở đây, ba con chó điên tự dưng kéo đến sủa loạn cái lên à. Ngươi bảo ba con chó điên hả? Là ai? Ngươi chửi bộ ta hả? Ờ, ta chửi chó, không có chửi người. Võ Đôn Nhu tức quá nhào tới đấm một quyền. Dương Quá tránh được. Võ Tu Văn nhớ lời sư phụ từng răng: Sư huynh sư muội không được đánh nhau. Rồi kéo tay huynh trưởng lại nói với Dương Quá: Dương đại ca, đại ca học võ công của sư nương, ba chúng tôi học võ công của sư phụ. Mấy tháng nay chưa biết ai tiến bộ hơn ai. Hay là bọn ta hãy thử vài chiêu, đại ca có dám không? Dương Quá định nói: Ta không may mắn như các người, sư nương không hề dạy võ cho ta. Nhưng vừa nghe câu đại ca có dám hay không, bằng một giọng đầy vẻ khinh miệt, thì không nói câu kia nữa, hừ một tiếng, lạnh lùng liếc xéo Võ Tu Văn. Võ Tu Văn nói: Chúng mình đấu thử vài chiêu, bất kể ai thắng ai thua cũng không được mách với sư phụ, sư nương nữa. Nếu có bị dở đầu cũng phải nói là do mình bị ngã. Ai thua thì phải cúi đầu tự nhận mình là đồ chó, đồ ngu. Dương đại ca, đại ca có dám hay không? Câu đại ca có dám hay không vừa dứt, trước mắt tối sầm. Võ Tu Văn đã bị Dương Quá đấm một quả rất mạnh vào mắt trái, lão đảo suýt ngã. Võ Đôn Nhu cả giận nói: À, ngươi tự dưng đánh vào mặt người khác làm sao? Rồi lập tức thi triển quyền pháp do Quách tỉnh dậy, đấm một quyền vào vùng thắt lưng Dương Quá. Dương Quá không biết cách tránh, bị trúng đòn. Nó thấy Võ Đôn Nhu lại tung cước đá tới, thì chợt nhớ đến chiêu thức hôm qua Quách tỉnh truyền thụ cho huynh đệ họ Võ, liền dùng chân phải, tay trái đẩy vào bắp chân phải của đối phương đang đá tới, chính là chiêu thác lương quán trụ trong cầm nã thủ pháp. Tuy không phải là thứ võ công tinh thâm gì, nhưng khi lâm địch rất có tác dụng. Hôm qua Quách tỉnh đã dạy cho huynh đệ họ Võ, chúng học rồi, nhưng khi vận dụng thì không linh hoạt khôn khéo bằng Dương Quá học lớn. Võ Đôn Nhu bị cú đẩy ấy mà ngã bắn ra xa. Võ Tu Văn bị trúng quyền vào mắt, vốn giận lắm, lại thấy huynh trưởng bị ngã, liền xông lại. Quyền trái vung lên, Dương Quá tránh sang trái. Không biết rằng trong quyền thuật cận chiến, chiêu số tiên hư hậu thực, quyền phải của Võ Tu Văn mới là đòn thực. Chỉ nghe một tiếng hự, gò má bên phải của Dương Quá trúng một quả đấm mạnh. Võ Đôn Nhu bò dậy, cũng xông tới. Huynh đệ họ Võ ra đòn có bài bản, mấy tháng qua đã được Quách tỉnh chỉ bảo, Dương Quá làm sao địch nổi. Thoáng chốc nó đã bị trúng 7-8 đòn quyền cước vào đầu, vào mặt, vào lưng. Nó nổi khùng nghĩ thầm: cho các ngươi đánh chết ta, ta cũng không bỏ chạy. Hai tay nó đấm ra loạn xạ, chẳng theo bài bản nào hết. Võ Tu Văn thấy Dương Quá nghiến răng liều mạng thì hơi hoảng, nhưng đang chiếm thượng phong, không muốn đấu thêm bèn nói: Ca ca thua rồi, thôi chúng tôi tha cho ca ca đó, không có đóng nữa đâu. Ai cần ngươi tha? Rồi sấn tới đấm vào mặt Võ Tu Văn. Võ Tu Văn tay trái gạt ra, tay phải túm lấy ngực áo kéo mạnh một cái. Đúng lúc ấy Võ Đôn Nhu đấm mạnh vào phía sau lưng Dương Quá. Dương Quá lập tức ngã sắp xuống. Võ Đôn Nhu hai tay túm tóc đè đầu Dương Quá hỏi: Sao? Ngươi chịu thua hay chưa? Sao? Ai chịu thua con chó điên là mi hả? Ngươi không chịu thua thì cho ngươi chết ngạt luôn. Dương Quá mắt mũi miệng toàn cát là cát, không thở được. Trong giây lát toàn thân như muốn nổ tung. Võ Đôn Nhu hai tay đè đầu nó, Võ Tu Văn thì cưỡi sau gáy nó. Dương Quá dùng dậy không thoát, đụng lúc tức thở hết chịu nổi. Bỗng nội lực mà thời gian vừa qua nó luyện theo kiểu của Âu Dương Phong trỗi dậy. Nó cảm thấy một luồng khí ấm từ đan điền dâng lên, toàn thân đột nhiên tràn trề tinh lực. Nó bật ngay dậy, mở mắt ra, song chưởng cùng đánh tới. Đòn này trúng ngay vào bụng dưới của Võ Tu Văn. Võ Tu Văn kêu ối, ngã ngửa ra, ngất đi liền. Chưởng lực này là tuyệt kỹ cáp mô công của Âu Dương Phong. Uy lực dĩ nhiên không sánh được với thần công của Âu Dương Phong. Dương Quá vận dụng cũng chưa thạo, nhưng nó tự phát đánh ra trong lúc nguy khốn. Võ Tu Văn không tài nào chịu nổi. Võ Đông Nhu chạy lại, thấy huynh đệ nằm thẳng cẳng bất động, hai mắt trắng giả, tưởng là Võ Tu Văn đã bị Dương Quá đánh chết, thì cả kinh, vừa khóc vừa kêu to: "Sư phụ, sư phụ ơi, sư phụ ơi, đệ đệ của con chết rồi, đệ đệ con chết rồi, sư phụ ơi." Nó chạy về gọi Quách Tĩnh. Quách Phù sợ quá cũng chạy theo. Dương Quá nhổ cát ra khỏi miệng, chui cát trên mắt, cảm thấy toàn thân rã rời, cử động khó khăn vô cùng. Nó nhìn Võ Tu Văn nằm thẳng cẳng bất động, lại nghe Võ Đôn Nhu kêu to: "Đệ đệ của con chết rồi", thì nó hoảng hốt, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ biết là rắc rối to, nhưng không còn sức để chạy trốn. Chẳng mấy chốc đã thấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung chạy như bay tới. Quách Tĩnh ôm Võ Tu Văn lên, xoa bóp dùng ngực bụng nó. Hoàng Dung tới bên cạnh Dương Quá hỏi: "Âu Dương Phong ở đâu? Hắn đang ở đâu?" Dương Quá lẳng lặng không trả lời. Hoàng Dung hỏi: "Môn cáp mô công ấy hắn dạy cho ngươi khi nào?" Dương Quá nửa nghe, nửa thấy, nửa như không. Ánh mắt thất thần nhìn phía trước, miệng mím chặt, sợ nói ra. Hoàng Dung thấy nó như thế, thì túm hai cánh tay nó dục dã: "Nói mau, Âu Dương Phong ở đâu?" Dương Quá trước sau vẫn im lặng. Lát sau, Võ Tu Văn được Quách Tĩnh xoa bóp đã tỉnh lại. Tiếp đó Kha Trấn Ác cùng với Quách Phù cũng chạy đến. Kha Trấn Ác nghe Quách Phù kể Dương Quá trồng cây chuối lại đánh chết Võ Tu Văn, nghĩ bụng tên tiểu tử ấy là truyền nhân của Âu Dương Phong, thì oán hận trào sôi trong lòng. Nghe Hoàng Dung hỏi dồn Âu Dương Phong ở đâu mà Dương Quá không thèm hỏi, lão liền bước tới giơ cao cái thiết trượng, gằn giọng quát hỏi: "Tên gian tặc Âu Dương Phong đang ở đâu? Người không nói, ta đập chết nhà ngươi!" Dương Quá lúc này đã bất cần, nó nói to: "Người ấy không phải là gian tặc, người ấy rất tốt, là muốn đập chết thì cứ việc, tôi không có nói đâu." Kha Trấn Ác cả giận, giục cây trượng xuống. Quách Tĩnh kêu to: "Đại sư phụ, đừng!" Chỉ nghe bợp một tiếng, thiết trượng sượt qua đầu Dương Quá, cắm xuống cát. Nguyên Kha Trấn Ác nghĩ đánh chết thằng bé không ổn, nên đập chệt đi rồi quát: "Người nhất định không chịu nói hả? Lão có giỏi á thì cứ việc đánh chết ta, ta sợ gì lão mù kia chứ." Quách Tĩnh xông tới giáng cho nó một cái tát mạnh quát: "Người dám hỗn sược với sư tổ cha gia hả? Các ngươi á cũng khỏi cần động thủ, muốn lấy mạng ta thì ta chết cho xong." Nói xong nó chạy xuống biển. Quách Tĩnh quát: "Quá gì, quá gì quay lại!" Dương Quá chạy nhanh hơn. Quách Tĩnh định giọt tới kéo lại. Hoàng Dung nói nhỏ: "Hãy khoan." Quách Tĩnh chừng bước, thấy Dương Quá đã lội xuống biển, sắp chìm trong sóng nước, thì hoảng hốt nói: "Dung Nhi à, Quá Nhi nó không biết bơi, chúng ta hãy xuống cứu nó lên đi." "Không chết được đâu, chàng đừng có vội." Một lát vẫn không thấy Dương Quá trồi lên, nàng thầm thán phục ngạo khí của thằng bé, liền lao xuống biển. Nàng giỏi bơi lội, đối với nàng việc cứu một người sắp chết đuối gần bờ dễ như trở bàn tay. Nàng đưa Dương Quá lên bờ, dốc nước biển ra khỏi bụng nó. Thằng bé từ từ tỉnh lại. Quách Tĩnh nhìn sư phụ, nhìn nàng hỏi: "Làm thế nào bây giờ?" "Món này nó học từ trước khi ra đảo đó. Nếu Âu Dương Phong ra đây, chúng ta nhất định phải biết chứ. Tu Văn thế nào rồi?" "Chị e phải tịnh dưỡng 1-2 tháng. Ngày mai ta trở lại Gia Hưng." Hai vợ chồng Quách Tĩnh nhìn nhau, tự hiểu ý định của sư phụ, nhất quyết không sống cùng một chỗ với truyền nhân của Âu Dương Phong. Hoàng Dung nói: "Đại sư phụ, nơi đây là nhà của sư phụ, sư phụ hà tất phải nhường cho tên tiểu tử này?" Tối hôm ấy, Quách Tĩnh gọi Dương Quá vào buồng nói: "Hoa Nhi, chuyện qua rồi, mọi người không nhắc đến nữa. Người vô lễ với sư tổ gia gia không thể làm môn hạ của ta được nữa. Từ nay ngươi chỉ được gọi ta là Quách Ba Ba. Quách Ba Ba của ngươi không biết cách dạy, chỉ sợ làm cho ngươi hư hỏng. Vài hôm nữa ta sẽ đưa ngươi đến cung Trùng Dương ở núi Trung Nam, xin Trực Xuân Tử Khưu Chân Nhân của giáo phái Toàn Chân thu nhận ngươi làm môn hạ. Võ công phải Toàn Chân là do học chính tông, người sẽ ở cung Trùng Dương tu tâm dưỡng tính, mong sao sau này trở thành một chính nhân quân tử. Dạ, Quách Bá Bá. Vậy là nó đã đổi cách xưng hô, không còn nhận Quách Tĩnh làm sư phụ nữa. Đại sư phụ, ái thê, nữ nhi, huynh đệ họ Võ dẫn Dương Quá đáp thuyền đến Chiết Giang, lên bờ. Chàng mua hai con ngựa, cùng Dương Quá ngày đi đêm nghỉ, thẳng lên hướng Bắc. Dương Quá chưa cưỡi ngựa bao giờ, nhưng nó có chút nội công, tập vài bữa là quen. Nó trẻ người nên hiếu kỳ, thường thường phóng ngựa chạy trước Quách Tĩnh. Ít ngày sau, hai người qua Hoàng Hà đến Thiểm Tây. Bây giờ nước Đại Kim đã bị Mông Cổ tiêu diệt. Từ sông Hoàng Hà trở lên hoàn toàn là thiên hạ của người Mông Cổ. Thời niên thiếu, Quách Tĩnh từng là đại tướng trong quân đội Mông Cổ. Chàng chỉ sợ gặp lại thuộc hạ cũ của quân đội Mông Cổ sẽ rất rắc rối. Bèn đổi hai con ngựa, lấy hai con lừa gầy xấu xí, mặc bộ quần áo rách rưới, giả làm một hán tử thường dân. Dực Quá cũng mặc áo vải thô, đầu quấn một cái khăn xanh, cưỡi con lừa gầy, vừa xấu xí vừa đi chậm, nên suốt ngày cậu bé cứ cào nhào với con vật. Hôm nay tới Phàn Châu, đã là địa hạt núi Trung Nam. Vì đại tướng khai quốc Phàn Khoái thời Hán Sơ từng lập ấp ở đây, nên gọi là Phàn Châu. Dọc đường đồi núi trập trùng, tùng bách tươi tốt, xen lẫn ruộng nước, rất giống cảnh sắc ở Giang Nam. Dương Quá từ hôm rời đảo qua đảo, lòng buồn rười rượi, không lần nào nhắc đến chuyện trên đảo. Lúc này đột nhiên nó nói: Quách Bá Bá, vùng này rất giống phong cảnh đào hoa đảo của chúng ta hả? Quách Tĩnh nghe nó nói đào hoa đảo của chúng ta thì cảm động nói: Hoa gì, từ đây tới Trung Nam không bao xa, ngươi chịu khó học nghệ vài năm, ta sẽ tới đón ngươi về đào hoa đảo. Suốt đời Điệt Nhi sẽ không bao giờ trở lại đó nữa đâu Quách Bá Bá. Quách Tĩnh không ngờ thằng bé còn ít tuổi mà lại nói những lời quyết tuyệt như thế, thì ngẩn ra, nhất thời chưa biết nói sao. Một lát mới hỏi: Ngươi giận Quách Bá Mẫu lắm hả? Điệt Nhi đâu dám, Quách Bá Mẫu giận Điệt Nhi thì có. Quách Tĩnh thấy nó nói đúng, cũng không tiện nói thêm. Hai người đi lên một cao nguyên. Giữa trưa thì tới một tòa miếu ở trên đỉnh cao nguyên. Quách Tĩnh thấy cổng miếu đề ngang ba chữ lớn Phổ Quang Tự, bèn xuống lừa buộc vào một gốc thông ở bên ngoài, vào trong miếu xin cơm chay. Trong miếu có 7-8 tăng nhân, thấy Quách Tĩnh ăn mặc lam lũ thì họ tỏ ra hết sức lạnh nhạt, lấy 7-8 cái bánh bao đưa cho hai người ăn. Quách Tĩnh và Dương Quá ngồi trên ghế đá dưới gốc thông ăn bánh, ngoảnh đầu bỗng thấy sau gốc thông có một tấm bia đá bị cỏ cao che khuất, lộ ra hai chữ Trường Xuân. Quách Tĩnh chợt động tâm, bước tới dạch cỏ xem, thấy tấm bia có khắc một bài thơ của Trường Xuân Tử Khưu Sứ Cơ. Thơ viết: Thiên thương thương hề lâm hạ thổ, hồ di bất cứu dạng linh khổ. Dạng linh nhật đa tương lăng trì, ẩm khí thôn thanh tử vô ngữ. Ngưỡng thiên đại thiếu thiên bất ưng, nhất vật tế tỏa uổng lao hình. an đắc đại thiên phúc hỗn độn, miễn giáo tạo vật sinh tinh linh. Quách Tĩnh thấy bài thơ này, nhớ lại bao chuyện cũ trên đại sa mạc Mông Cổ hơn 10 năm trước. Cứ sờ tấm bia mà ngay người im lặng, nghĩ sắp được gặp lại Khưu Sứ Cơ, thầm vui trong lòng. Quách Bá Bá, tấm bia này viết cái gì vậy hả Quách Bá Bá? Đây là một bài thơ của Khưu Tổ Sư. Lão nhân gia thấy người đời đa tai đa nạn thì vô cùng đau lòng. Chàng giải thích hàm nghĩa các câu thơ rồi nói: Khưu chân nhân võ công dĩ nhiên là trác tuyệt, song tấm lòng thương dân của người càng làm cho người ta khâm phục hơn. Phụ thân ngươi hồi trước từng là đệ tử đắc ý của Khưu Tổ Sư. Khưu Tổ Sư nghĩ đến phụ thân ngươi, nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi hãy chịu khó học nghệ, tương lai tất có đại thành. Quách Bá Bá nè, Điệt Nhi muốn thỉnh vấn Quách Bá Bá một chuyện. Ngươi muốn hỏi chuyện gì? Phụ thân của Điệt Nhi chết như thế nào hả Quách Bá Bá? Quách Tĩnh mặt biến sắc, nhớ đến sự việc âm hiếu thiết thương Dùng Gia Hưng, người hơi run rầu rĩ không nói. Dương Quá hỏi: Kẻ nào giết phụ thân của Điệt Nhi hả Quách Bá Bá? Quách Tĩnh không trả lời. Dương Quá nhớ mỗi lần nó hỏi mẹ vì sao cha chết, sắc mặt mẹ nó đều rất lạ, cứ né tránh không trả lời. Nó cảm thấy Quách Tĩnh tuy đối với nó rất thân ái, nhưng Hoàng Dung thì lại tỏ ý khó chịu. Nó còn ít tuổi thật, song cũng cảm thấy bên trong tất có ẩn tình. Bây giờ không nín được bèn nói to: Phụ thân của Điệt Nhi là do Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu giết hại phải không? Quách Tĩnh cả giận vỗ tay xuống tấm bia gằn giọng: Ai vậy ngươi nói năng hồ đồ như vậy? Trong cơn thịnh nộ, cái vỗ tay của chàng khiến tấm bia đá lung lay chao đảo. Dương Quá thấy chàng quá giận rồi cúi đầu nói: Điệt Nhi biết lỗi rồi, từ nay không dám nói năng hồ đồ nữa, xin Quách Bá Bá đừng có giận Điệt Nhi. Quách Tĩnh vốn yêu thương nó, nghe nó nhận lỗi thì nguôi giận ngay. Đang định an ủi nó vài câu, bỗng nghe phía sau có tiếng ôi đầy vẻ kinh ngạc. Chàng ngoảnh đầu lại, thấy hai trung niên đạo sĩ đứng ở cửa miếu, nhìn chàng chằm chằm rất khó chịu. Cái vỗ của chàng vào tấm bia đá hẳn đã làm cho hai đạo sĩ chú ý. Hai đạo sĩ nhìn nhau rồi đi ra khỏi miếu. Quách Tĩnh thấy bước đi của họ rất nhẹ, rõ ràng là có võ công. Nghĩ bụng, chỗ này cách núi Trung Nam không xa, hai vị đạo sĩ kia chắc là người của cung Trùng Dương. Hai vị đó trạc tuổi tứ tuần, rất có thể là đệ tử của Toàn Chân Thất Tử. Từ khi về ẩn cư tại Đào Hoa Đảo, chàng không có liên lạc tin tức gì với nhóm Mã Ngọc, nên không quen biết các đệ tử môn hạ của phái Toàn Chân. Chỉ biết mấy năm gần đây, các vị như Hưng Vượng, Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất của phái Toàn Chân đều thu nhận không ít đệ tử. Danh tiếng trong giới võ lâm ngày càng lẫy lừng. Họ thường hành hiệp trượng nghĩa, cứu nguy giải khốn, làm biết bao điều tốt. Bất luận là ai hễ nghe nhắc đến phái Toàn Chân đều hết sức kính nể. Chàng nghĩ mình lên núi bái kiến Khưu Sứ Cơ chính là đồng hành với hai vị đạo sĩ kia. Chàng bèn rảo bước ra cổng miếu, thấy hai đạo sĩ đã cách xa hơn 10 trượng, chốc chốc lại ngoái đầu lại. Quách Tĩnh gọi: Xin vị đạo huynh dừng chân, tại hạ có lời thỉnh vấn. Tiếng chàng gian như sấm, xa gần đều nghe rõ. Hai đạo sĩ đã không dừng chân, lại còn rảo bước thêm. Quách Tĩnh ngạc nhiên, nghĩ thầm: Không lẽ họ điếc? Chàng hơi sử kình xuống chân, vài lần khởi lạc đã dọt tới ngang tầm, rồi vượt qua họ, xoay người lại, nói: Xin chào vị đạo huynh. Hai đạo sĩ thấy thân pháp của chàng thần tốc như thế thì lộ vẻ kinh hoàng. Thấy chàng cúi mình hành lễ, lại ngỡ chàng giận nội công để ám toán, vội tránh ra hai bên, cùng hỏi: Các hạ muốn gì? Vì vậy có phải là đạo huynh của cung Trùng Dương núi Trung Nam hay chăng? Vậy thì sao? Tại hạ là người quen cũ của Trường Xuân chân nhân Khưu đạo trưởng, muốn lên núi bái kiến Khưu đạo trưởng, phiền hai vị chỉ đường. Đạo sĩ tướng Ngũ Đoạn cười khẩy, nói: Có giỏi á thì tự đi lấy đi. Đột nhiên xuất chưởng cực nhanh, Quách Tĩnh đành tránh sang bên phải. Nào ngờ vị đạo sĩ gầy gò đã quen luyện võ hợp kích đạo sĩ Ngũ Đoạn, lập tức xuất chưởng từ mé phải đánh sang bên trái, dồn Quách Tĩnh vào giữa. Hai chiêu này gọi là đại quan môn thức, là chiêu số cao minh của phái Toàn Chân. Quách Tĩnh lẽ nào không biết? Chàng thấy hai đạo sĩ chẳng hỏi nguyên do, tự dưng xuất chiêu rất nặng tay, đã thương người khác, thì không khỏi ngạc nhiên. Chưa hiểu vì sao họ lại nhầm lẫn như vậy, bèn không quá giải, cũng chẳng né tránh. Chỉ nghe bình bình hai tiếng, song chưởng của hai đạo sĩ đều đánh vào mạng mỡ của chàng. Quách Tĩnh trúng hai chưởng đó, đã biết võ công của họ như thế nào. Chàng nghĩ, luận về công lực, hai người này quả là đệ tử của Toàn Chân Thất Tử, coi như cùng giai vế với chàng. Khi chịu đòn của hai đạo sĩ, chàng đã dẫn nội lực chống đỡ, vừa vặn để mình không bị tổn thương, mà đối phương cũng không bị đau đớn bởi lực phản kích. Hai đạo sĩ khổ luyện 10 năm tuyệt chiêu vừa rồi, vậy mà đánh vào người đối thủ lại như đấm bị bông, thì kinh ngạc quá đỗi, liền cùng hét to, cùng nhảy lên, tung cước đá mạnh vào ngực của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lấy làm lạ, nghĩ thầm: đệ tử phái Toàn Chân đều là người có đạo, đối xử thân thiện với người khác, tại sao tự dưng chẳng hỏi duyên cớ gì lại đánh người thế này? Thấy hai đạo sĩ sử dụng cước pháp uyên ương liên hoàng thái, chàng cũng chẳng đếm xỉa gì, chỉ nghe mấy tiếng hình hịch bồm bộp, ngực chàng liên tiếp trúng các cú đá. Hai đạo sĩ mỗi vị đá liền mấy cái, các đầu ngón chân như đá vào bao cát, mềm mềm dễ chịu. Thấy kẻ bị đòn thần định khí nhàn, nhơn nhơn như không, thì càng sửng sốt hơn lần trước nữa, nghĩ thầm: tên tặc tử này sao lại giỏi vậy? Các sư phụ sư bá của ta cũng không có được công phu như hắn. Họ nhìn kỹ, thấy chàng mày rậm, mắt to, thần tình chất phác, y phục giải thô, chẳng khác gì một nông phu, không chút dị dạng, thì bất giác cả hai đứng ngẩn người ra, không nói nên lời. Dương Quá thấy hai đạo sĩ hết đấm lại đá Quách Tĩnh, Quách Tĩnh không hề trả đòn, thì nó tức giận bước tới quát: hai lão đạo sĩ thối tha, tại sao lại đánh bá bá của ta? Quách Tĩnh vội ngăn lại, nói: Hoa Di, không được như vậy, mau lại bái kiến hai vị đạo trưởng đi. Dương Quá ngạc nhiên, nghĩ thầm: Quách bá bá sao lại sợ họ vậy ta? Hai đạo sĩ nhìn nhau, xoẹt xoẹt hai tiếng, cùng rút kiếm ra. Đạo sĩ Lùng sử chiêu Thám Hải Đồ Long, đâm tới hạ bàn của Quách Tĩnh. Đạo sĩ Gầy thì sử chiêu Canh Phong Tảo Diệp, chém vào đùi phải của Dương Quá. Đối với nhát kiếm của lão Lùng đâm mình, Quách Tĩnh hoàn toàn không chú ý. Nhưng thấy đòn của đạo sĩ Gầy hiểm ác quá, thì chàng bực bội mà nghĩ bụng: thằng bé này vô quán vô cù với các người, tại sao lại nỡ dùng độc thủ định chém đứt chân nó? Chàng bèn hơi nghiêng người, dùng cạnh bàn tay trái đánh nhẹ vào cán kiếm của đạo sĩ Lùng, thuận thủy thôi chu hãy khẽ sang bên trái. Lưỡi kiếm của đạo sĩ Lùng tự dưng đưa sang đụng vào kiếm của đạo sĩ Gầy, nghe keng một tiếng. Tuyệt kỹ lấy địch đánh địch của Quách Tĩnh vốn biến hóa từ công phu tay không đối với đao kiếm mà ra. Đừng nói địch thủ có hai người, dẫu có đến 9-10 người cùng tấn công, chàng cũng thừa sức lấy đao kẻ này đánh kiếm kẻ kia, lấy giáo kẻ này đánh roi kẻ kia, lấy địch đánh địch, lấy ít mà thắng nhiều. Hai đạo sĩ cảm thấy cổ tay tê tê, hổ khẩu đau nhức, liền nhảy ra hai bên, tức giận nhìn chàng, vừa kinh hãi vừa thán phục, lại hè nhau dung kiếm mà đánh tới. Quách Tĩnh nghĩ thầm: công phu căn cơ thiên canh bắt đầu trận sơ luyện của hai người này tuy là kiếm pháp thượng thừa, nhưng chỉ có hai người kiếm thuật lại chưa luyện đến nơi đến chốn, phỏng có ích gì. Chàng sợ Dương Quá bị mũi kiếm của hai đạo sĩ đụng tới, bèn né tránh song kiếm, giơ tay phải ôm lấy Dương Quá, nói: tại hạ là người quen của khu Trần Nhân, hai vị hạ tất đồ chai, ngươi có mạo nhận là người quen của Mã Chân Nhân cũng vô ích. Mã Chân Nhân quả thực có từng truyền thụ võ công cho tại hạ. Tên tặc tử nói năng nói cụi, không chừng Trùng Dương tổ sư của bọn ta cũng từng dạy võ công cho ngươi. Đoạn đâm kiếm tới giữa ngực chàng. Quách Tĩnh thấy hai đạo sĩ hiển nhiên là môn hạ của phái Toàn Chân, song lại coi chàng như kẻ thù, thật là không hiểu gì hết. Tình nghĩa giữa chàng với Toàn Chân thất tử chẳng phải tầm thường, lại nghĩ Dương Quá phải đến cung Trùng Dương để học nghệ, không thể đắc tội với đạo sĩ trong cung, nên chỉ né tránh chứ không đánh lại. Hai đạo sĩ vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, sớm biết đối phương võ công cao hơn hẳn họ, khó lòng mà chế ngự lắm. Hai người ra hiệu cho nhau, bỗng nhiên kiếm pháp biến ảo, cứ nhắm tới trước ngực sau lưng Dương Quá mà đánh tới, toàn là các chiêu số hiểm độc trí mạng. Quách Tĩnh thấy các chiêu kiếm hiểm độc không lưu chút dư địa, toàn nhắm tới thằng bé, thì không thể không tức giận. Thấy đường kiếm của đạo sĩ lùng đâm mạnh tới, liền giơ hai ngón trỏ và giữa của tay phải kẹp lấy lưỡi kiếm, cổ tay hơi xoay vào trong một chút, cùi chỏ thúc tới sống mũi của đối phương. Đạo sĩ lùng cố dằn kiếm lại không được, thấy cùi chỏ của chàng thúc tới, nếu mà trúng mặt thì không chết cũng bị thương, đành buông kiếm mà nhảy lùi. Lúc này võ công của Quách Tĩnh đúng là muốn sai được vậy, bất kể giơ tay dung chân thế nào cũng đạt. Hai ngón tay phải của chàng hơi trầm, thanh kiếm kia đã chúi mũi xuống, hất trán lên trên. Đúng lúc đạo sĩ gầy chém xuống gáy Dương Quá, keng một tiếng, trúng vào cán kiếm hất lên. Đạo sĩ gầy bị chấn động toàn thân, cánh tay phải tê dại, cũng đành buông kiếm, nhảy sang bên cạnh. Cả hai cùng kêu lên: "Dám tặc lợi hại, thôi đi thôi." Rồi quay người bỏ chạy. Quách Tĩnh trong đời từng bị chửi không ít, nào là đồ ngu, thằng ngốc, cũng có khi là xú tặc nữa, tên tiểu tử thối tha. Nhưng hai chữ dâm tặc thì đây là lần đầu tiên bị người ta chửi vào mặt. Chàng vẫn ôm Dương Quá, đuổi tới sau lưng hai vị đạo sĩ, thì nhún chân phải một cái, giọt qua đầu họ. Chân vừa chạm đất, liền quay mình, quát: "Các ngươi chửi ta là gì?" Đạo sĩ lùng kinh hãi, nhưng vẫn nói cứng: "Ngươi không vọng tưởng lấy thiếu nữ họ Long, thì lên núi Trung Nam làm gì?" Y nói xong, sợ Quách Tĩnh động thủ, vội lùi lại ba bước. Quách Tĩnh ngẩn người, nghĩ thầm: "Ta mà vọng tưởng lấy thiếu nữ họ Long à? Thiếu nữ họ Long là ai? Vì sao ta phải vọng tưởng lấy thiếu nữ họ Long? Ta đã có Dung Nhi, cần gì phải lấy ai khác?" Nhất thời chàng chưa nghĩ ra, hai gã đạo sĩ thấy chàng đứng sững ra đó, vội lách qua một bên, chạy lên núi. Dương Quá thấy Quách Tĩnh xuất thần, khẽ níu áo, nhắc: "Quách bá bá, hai đạo sĩ thúi đi rồi." Quách Tĩnh như kẻ tỉnh mộng, nói: "Họ bảo ta vọng tưởng lấy thiếu nữ họ Long. Người ấy là ai vậy ta?" "Điệt nhi cũng không biết nữa. Hai đạo sĩ kia không phân biệt phải trái trắng đen, chưa chi đã động thủ, hẳn là họ nhận lầm người đó Quách bá bá." "Chắc vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Thôi, ta đi thôi."